khí thế cùng dung mạo đều anh tuấn lẫm liệt, cơ thể quyến rũ huyền hoặc cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.